Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 322, Thiên Mệnh Võ Hồn. Cửu Dương Vô Cực Công cảnh giới đi lên về sau. Bổ sung khí lực tăng thêm có chút quy mô. Vương Triệt nhìn xem một màn này, cũng không tính quá giật mình. Liệt Diễm Chi Dực tuy là tuyệt phẩm hồn sủng. Bản thân mạnh tại cường đại hỏa diễm năng lượng bên trên. Thể chất cùng phòng ngự tương đối kéo hông. Tăng thêm trước mắt tu vi không cao. Coi như huấn luyện đến cho dù tốt. Cũng liền như thế. Chờ tiến đã hóa thành liệt hoàng dực. Mới tính là chân chính tiểu vô địch. Liệt hoàng dực thể chất cùng phòng ngự rất không tệ. Cùng tu vi cùng phẩm cấp hồn sủng. Coi như ngàn năm hồn kỹ cũng chưa chắc có thể một chiêu mang đi. Hùng Bảo bây giờ khí lực siêu cường. Phối hợp Cửu Dương Vô Cực Công mang tới lực lượng tăng thêm. Cùng hồn khí rung động siêu mẫu tăng thêm. Lại thêm chấn động quyền bản thân hồn kỹ đặc tính. Khí lực càng mạnh, uy lực càng mạnh. Một quyền này tuyệt đối là Hùng Bảo trước mắt uy lực cường đại nhất một chiêu. Thông qua vân gian chỉ xích, như gió lướt qua hỏa vũ. Từ trên xuống dưới, trừ phi cái này liệt diễm chi dực tu vi lại người cao mấy trăm năm. Nếu không một quyền bị quật ngã là bình thường. Vương Triệt cảm thấy bình thường. Khả quan chiến những người khác, liền không có một cái cảm thấy bình thường. Cái này quá mẹ nó không khoa học. Hứa Hải Phong im lặng nói. Cái này gấu trúc có thể lên trời coi như xong. Một phát chấn động quyền uy lực làm sao có thể có mạnh như vậy. Ngàn năm hồn lực hồn sủng, nếu không phải sớm lĩnh ngộ ngàn năm hồn kỹ, uy lực làm sao cũng không có khả năng trực tiếp dây mất liệt diễm chi dực a. Hy hữu phẩm cấp hồn sủng, cái này phải là trải qua như thế nào rèn luyện, khí lực mới sẽ mạnh như vậy. Một quyền kia mang tới khí thế, cho ta cảm giác so với đấu hệ chiến đấu ngàn năm hồn kỹ. Siêu lực quyền đều không kém cỏi chút nào. Chấm ngoặc kép. Chấn động quyền chiêu này trăm năm hồn kỹ hạn mức cao nhất quá cao. Cái này gấu trúc khí lực tuyệt đối kinh khủng so sánh. Thật mạnh, nhưng là thật buồn nôn. Hy tỷ bại, lần này bại rất kiên quyết. Ta phảng phất thấy được vừa rồi ta. Hy tỷ quá khó khăn. Lúc trước cực chân phẩm cấp chi vân xà bị một con không có phẩm cấp lục mao trùng treo lên đánh. Hiện tại một con tuyệt phẩm phẩm cấp liệt diễm chi dực lại bị một con hy hữu phẩm cấp gấu trúc truy. Bảo, ta muốn là hy tỷ. Tâm ta thái sập a. Thanh tỉnh điểm, gấu trúc là triệt ca thứ ba hồn sủng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học nhau nhau cảm thán vô cùng. Trận chiến đấu này liền xem không hiểu. Chẳng được bao lâu, Lâm Hy cùng Vương Triệt đi tới. Tựa hồ không có cùng các bạn học nói như vậy. Lâm Hy thần sắc tương đối bình tĩnh, tâm tính cũng không có băng, chỉ bất quá con kia liệt diễm chi dực về tới nó hồn vực không gian nghỉ ngơi. Trận đấu này rất có ý tứ a, Ngạn giáo sư cười ha ha một tiếng nói. Vương Triệt, người cái này bồi dưỡng hồn sủng trình độ, không kéo xuống a, không nghĩ tới cái này gấu trúc ngươi thế mà cũng có thể bồi dưỡng đến mạnh như vậy. Xác thực, lợi hại, Lâm Hy gật đầu nói. Kỳ thật còn tốt, liệt diễm chi dực còn không dùng toàn lực. Vương Triệt nói, sau đó sờ lên Hùng Bảo đầu nói. Nhưng nó đã vận dụng toàn lực. Liệt diễm chi dực xác thực không dùng toàn lực. Chủ yếu là chưa kịp thời gian dùng. Ngao, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo nghiêng một cái đầu. Một mặt giật mình, khó trách vừa rồi thắng được nhẹ nhàng như vậy. So đại ca nhị ca phải kém xa. Nguyên lai là không dùng toàn lực. Hùng Bảo trong lòng không dám kiêu ngạo, dùng toàn lực cũng đánh không lại. Lâm Hy cười cười nói, người hẳn là lại chỉnh ra mấy chiêu mới hồn kỹ đi. Cái này gấu trúc vừa rồi thi triển mấy chiêu hồn kỹ. Ta đều nhìn không hiểu, phía trước chiêu kia tay gấu tiếp được hỏa câu chiêu thức. Có điểm giống là đấu hệ chiến đấu về lực thuẫn kích. Nhưng không giống lắm, chấm ngoặc kép. Còn có đằng sau hoàn toàn né tránh phong dực hỏa vũ. Giống như là tinh thần hệ cao tốc thuấn di. Hoặc là không gian hệ trồng chất di động. Thậm chí yêu linh hệ linh động nhảy vọt. Nhưng đều không hoàn toàn giống. Lâm Hy nói cái này mấy chiêu. Đều là riêng phần mình thuộc hệ chiêu bài hồn kỹ. mà lại là ngàn năm hồn kỹ bên trong rất cường lực mấy chiêu. Coi như bổn hệ hồn sủng, muốn học được đều không đơn giản, không lợi hại như vậy. Vương Triệt khiêm tốn nói, liền là một điểm nhỏ kỹ xảo, thông qua đại lượng huấn luyện hình thành. Bình thường chỉ cần để nó cùng tiểu mao trùng đánh nữa đấu là được rồi. Bị đánh nhiều, đại khái liền sinh ra bản năng phản ứng, cũng luyện được một chút kỹ xảo. Hỏa cầu cái gì, tiểu mao trùng cũng biết, đúng không? Hùng Bảo phi tốc trước gật đầu. Xác thực, cùng đại ca đối chiến. Hùng Bảo cảm giác mình còn 10 phần nhỏ yếu. Tương tự chiêu thức, đã có bản năng phản ứng. ... Lâm Hy, là như thế này à? Lâm Hy lâm vào trầm tư. Vương Triệt nói không sai. Ngàn năm hồn kỹ không phải tốt như vậy học được. Ngạn giáo sư tại một bên vừa cười vừa nói. Hy tiểu thư ngươi nói kia mấy chiêu. Thật không đơn giản, cho dù có hồn kỹ bí khác, khắc vào hồn sủng trong gen, muốn học được đều không đơn giản, cần tiêu hao thời gian dài. Bất quá chấn động quyền chiêu này đúng là thực dụng thần kỹ. Đây là gấu trúc chưa tiến hóa trước, am hiểu nhất một chiêu. Nếu là khí lực đầy đủ, bạo phát đi ra uy lực, cơ hồ có thể đạt tới ngàn năm hồn kỹ tiêu chuẩn. Người liệt diễm chi dực bồi dưỡng đến mặc dù vô cùng tốt, nhưng quá chú trọng hỏa diễm năng lượng. Mặc dù hệ hỏa hồn kỹ uy lực rất mạnh, nhưng phương diện khác tương đối mà nói tương đối yếu ớt. Loại tình huống này, không phải nó một chiêu đánh bại người khác, liền là bị người khác một chiêu đánh bại. Ngạn giáo sư nói cực kỳ khách quan. Ta minh bạch, Lâm Hy gật gật đầu. Ta tính toán đợi nó tiến hóa về sau, ở nặng bồi dưỡng phương diện khác. Bởi vì bản thân nó thể chất cùng phòng ngự trước mắt liền yếu nhược, lại huấn luyện bồi dưỡng cũng tăng lên không được quá nhiều, cho nên còn không bằng cường điệu đặt ở hỏa diễm năng lượng phía trên. Hấp thụ nhiều huấn luyện hỏa diễm năng lượng, đi cực hạn lộ tuyến, Lâm Hy bồi dưỡng mạch suy nghĩ cũng không có vấn đề gì. Hiển nhiên nó liệt diễm chi dực không phải lần đầu tiên bại. Đấu hồn học phủ cường giả rất nhiều. Nàng đoán chừng là hấp thu kinh nghiệm, mới như vậy bồi dưỡng. Mà lại loại tình huống này chờ tiến hóa về sau, liền có thể hoàn toàn cải thiện. Đúng rồi, nghe nói mấy người các ngươi dự định lần này trở về đi dã ngoại thám hiểm. Ngạn giáo sư đột nhiên hỏi, ta đề nghị vẫn là không nên đi. Hiện tại Thiên Tâm Thành dã ngoại. Từ Tây Bắc Bộ ngang Nhạc Sơn Mạch di chuyển tới một nhóm sơn nham hồn thú. Khá là phiền toái. Biên giới quân hiện tại ngay tại xử lý. Vẫn là tận lực đợi trong thành đi. Nghiêm trọng đến thế sao? Lâm Hy nghi ngờ nói. Vừa rồi chúng ta cũng tại giao lưu chuyện này. Cảm giác còn không nguy hiểm như vậy. ... Vương Triệt hồi lâu không trở về. Xác thực cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Bất quá. Chủ yếu là cửa ải cuối năm gần, phúc thú giáng lâm sẽ dẫn động hồn lực triều tịch. Ngạn giáo sư nói, dã ngoại hồn thú lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Bọn này di chuyển tới đá núi hồn thú làm không tốt sẽ còn dã ngoại hồn thú bạo động. Các ngươi a, liền ngoan ngoãn trong thành qua hết năm là được rồi. Đến lúc đó chờ phúc thú tiến đến, tranh thủ đuổi theo. Nghe được ngạn giáo sư nói như vậy, các bạn học đều gật gật đầu. Muốn cân nhắc thứ hai hồn thú, chúng ta sẽ có thể giúp các ngươi tiến cử lên. Đúng rồi, Vương Triệt, ngươi qua hết năm, ngược lại là có thể đi một chuyến Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ. Đi thỉnh giáo một chút Hà Huyên giáo sư liên quan tới ngươi cái này gấu trúc đến tiếp sau bồi. Dưỡng, ngạn giáo sư nhìn Hùng Bảo một chút, nói, ta sẽ cân nhắc đi. Vương Triệt gật gật đầu. Nhìn đến ngạn giáo sư cũng là biết Hùng Bảo không thể tiến hóa sự tình. Sau đó, các bạn học tại hồn sủng căn cứ khu nghỉ ngơi. Ngồi xuống, phân biệt sướng hàn huyên một phen riêng phần mình cuộc sống đại học gặp gỡ. Vương Triệt yên tĩnh nghe. Đặc sắc nhất, nghe thuộc về Lâm Hy. Chủ yếu là mọi người tựa hồ cũng đối cái này đấu hồn học viện tương đối cảm thấy hứng thú. Muốn nói chúng ta đấu hồn học viện. ... Lâm Hy cười cười, tựa hồ cũng không tiếc rẻ cùng mọi người chia sẻ. Lợi hại hơn ta, vẫn là có rất nhiều. Trường học tân sinh chiến lực bảng xếp hạng, cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa. Bảng xếp hạng danh từ liên quan hệ đến học tập tài nguyên, cho nên tranh cường háo thắng là mỗi một vị học sinh tại học viện ắt không thể thiếu phẩm chất. Đấu hồn học viện hiệu trưởng khai giảng lúc liền đối với chúng ta nói, đi vào đấu hồn học viện, từ khai giảng ngày đầu tiên bắt đầu, các ngươi liền muốn làm tốt một mực chiến đấu đến tốt nghiệp ngày đó. Sau đó còn cho chúng ta lập thành một chút tiểu mục tiêu. Năm thứ hai đại học thiết yếu thông qua sơ cấp nghề nghiệp khảo hạch. Năm thứ ba đại học thiết yếu bồi dưỡng được 3 con hồn sủng. Đại học năm 4 tốt nghiệp ít nhất phải có cấp 40. Chấm ngoặc kép, nội bộ cạnh tranh cường độ phi thường cao. Bất quá đại bộ phận đều là tốt cạnh tranh. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít tiểu mưu tiểu cẩu. Bất quá kia đều không tính là gì. Lâm Hy hời hợt nói. Thiên tài, kia càng là một gốc dạ tiếp một gốc dạ. Đấu hồn sư là lập tức lớn nhất nhân khí hồn sư nghề nghiệp. Bao quát toàn bộ chiến khu đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên tài. Thiên tài tự nhiên là nhiều vô số kể. Vương Triệt gật gật đầu. Loại này học phủ thì tương đương với tu tiên giới loại kia đỉnh tiêm tông môn. Nội bộ cạnh tranh khẳng định là 10 phần kịch liệt. Đỉnh tiêm học phủ đều là thiên vương cái nôi. Kia, có nào thiên tài? Hy tỷ nói nghe một chút. Một vị đồng học hiếu kỳ nói. Chúng ta mở quát một chút tầm mắt. Vương Triệt cười cười cũng rất có vài phần hứng thú nói. Ta cũng nghĩ khoáng đạt một chút tầm mắt. Bắc Giang Châu cũng có rất nhiều thiên tài. Đáng tiếc, Bắc Giang Đại học so với những này đỉnh tiêm học phủ. Vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Giống như là lần này Bắc Giang Đại học mấy vị thiên tài. Từ lúc mới sinh ra góc độ, Vương Triệt đều tại Đông Nông Tiết Đại hội nhìn thấy qua. Mặc dù không có cái gì tiếp xúc, nhưng đều dài, tỉ như vị kia Triệu chỉ qua. Thần tinh các loại, tại tân sinh bên trong đều là số một số hai thiên tài. Tiểu Mao trùng ban đầu ở Đông Nông Tiết song Vương tranh bá thi đấu. Cuối cùng một trận mặt đúng vị kia Ngân Vũ đao võ hồn hồn sư. Đều là mạnh vô cùng. Chỉ bất quá trên thực lực, Vương Triệt cảm giác vẫn là hơi kém một bậc. Năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học khó mà nói. Lâm Hải học phủ bản trường học thẩm học tỷ. Vị kia Trịnh Thiếu Dương. Trịnh Thiếu Dương kéo là có chút rồi. Cũng chỉ là mặt đối Vương Triệt cực kỳ rồi. Trên thực tế hắn vẫn là rất mạnh. Lâm Hy suy nghĩ một chút nói. Ta khắc sâu ấn tượng. Có mấy vị tân sinh bên trong. Muốn nói chiến lực mạnh, hẳn là vị kia có được thiên mệnh võ hồn phong cửu. Thiên mệnh võ hồn, các bạn học nao nao. Loại này võ hồn, tại tốt nghiệp cấp 3 lúc, toàn bộ chiến khu cũng không ra được mấy cái. Có khi một năm một cái đều không có. Đều là bình thường. Thiên mệnh, mang ý nghĩa đều là tại thời cổ đại rực rỡ hào quang. Có thể tại trong một khoảng thời gian chấp trưởng thiên mệnh võ hồn. Đồng thời còn có thể lưu truyền tới nay. Mỗi một loại đều 10 phần thưa thớt. Có thể thức tỉnh loại này võ hồn. Chưa chắc là gia tộc lưu truyền xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Thời cổ đại cường giả. Huyết mạch lưu truyền cực kỳ rộng. Bởi vì, thời cổ đại cường giả bình thường. Đều sẽ có không ít bạn lữ. Hậu đại nhiều vô cùng. Gia tộc cành lá tùm. Tăng thêm võ hồn bản thân có nhất định hiển tính đặc chất. Khả năng ngăn cách thật nhiều thay mặt mới có thể thức tỉnh ra. Đến hiện đại về sau, những cái kia huyết mạch ai cũng không biết sẽ lưu truyền đến gia tộc gì dòng họ bên trong. Cho nên, nếu là đột nhiên ngoài ý muốn đã thức tỉnh thiên mệnh võ hồn, bình thường tổ tiên hẳn là có thể ngược dòng tìm hiểu đến phi thường xa xưa thời đại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.